Cảnh khủng bố này làm cho bọn họ kinh hãi. Hảo tiểu tử, trận này người đã thắng. Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trong mắt ánh lên kinh ngạc, lập tức thu hồi cương khí hộ thân. Trong lực lượng cuồng bạo vừa rồi, hắn tự nhiên rõ ràng uy lực của một kích đó, chỉ sợ cho dù vũ sư nhất trọng gặp gỡ không chết cũng trọng thương. Nếu như không phải mình bảo vệ Vương Quang, hiện tại Vương Quang đã là một thi thể. Tốt lắm, công tử thắng rồi. Trên khán đài, Lục Tiểu Bạch lớn tiếng quát lên. Trên ghế trọng tài, sắc mặt của tộc trưởng Vương Gia biến thành âm trầm. Con của mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thua. Mà Lục Đông tới lúc này vẫn còn không tin nổi Lục Thiếu Du thi triển vũ kỹ thần bí kia lại có thể một lần hành động đánh bại vũ sĩ cựu trọng. Mọi người trên ghế trọng tài đều nhìn ra, nếu không có Bạch Mi trưởng lão bảo vệ Vương Quang, chỉ sợ Vương Quang hiện tại đã chết từ lâu. Vũ kỹ hoàng cấp sao? Là vũ kỹ hoàng cấp cao cấp, hoặc chỉ ít là vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Trên khán đài, nha hoàn Thúy Ngọc nói nhỏ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão, nhẹ nhàng hỏi, ta thắng rồi sao? Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ, đúng như vậy, người thắng rồi, thật sự ngoài ý muốn của ta. Rốt cuộc cũng thắng rồi. Khóe miệng của Lục Thiếu Du mỉm cười, cảm giác hai con mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Thì triển Chu Tước Quyết xong, thì chân khí trong cơ thể của hắn tiêu hao hầu như không còn nữa. Thiếu Du! Lục Đồng, Lục Vô Song lập tức chạy lên bệ đá. Hắn không có việc gì đâu, chỉ hao hết chân khí hư thoát mà thôi. Điều dưỡng một phen sẽ khôi phục lại. Bạch Mi trưởng đạo đến bên người Lục Thiếu Du kiểm tra một phen, rồi chậm rãi chỉ nói một câu như vậy, rồi lão ta tiếp tục rời đi. Cho đến một ngày sau đó, trong đình viện Lục gia, La Lan Thị nhìn qua Lục Thiếu Du, trong nội tâm có chút lo lắng. Vô Song, Thiếu Du không có sao chứ? Tại sao vẫn bất tỉnh như vậy? La Lan Thị lo lắng hỏi. Tam gì, người yên tâm đi. Thiếu Du vì tiêu hao quá nhiều, không sao đâu. Lục Vô Song nói ra, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du đang nằm trên giường kia. Trên quảng trường ngày hôm qua, thiếu niên này đã đại phát hùng phong, thế nhưng mà thân ảnh của hắn đã ghi khắc sâu vào nội tâm của ngàn vạn thiếu nữ. Công tử thật không có chuyện gì chứ, vì sao còn chưa tỉnh? Lục Thiếu Du lại cũng lo lắng, không thôi. Cái gì? Đúng lúc này, lông mày Lục Thiếu Du khẽ động, mở hai mắt ra, mẫu thần Lục Vô Song, Lục Tiểu Bạch, ba người đều xuất hiện trước mắt. Thiếu Du còn cảm giác thế nào rồi? Không có sao đấy chứ? Là Lan Thị lập tức hỏi. Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân không còn có chút sức lực nào nữa, lập tức di động thần thể ngồi dậy mà nói. Mẫu thần còn không có sao, người cứ yên tâm đi. Hơi vận chuyển chân khí, Lục Thiếu Du kiểm tra cơ thể của mình, trừ những vết thương nhẹ ra, chính mình cũng không có tổn hại gì. Đoán chừng điều tức một hai ngày là tốt rồi. Thiếu Du, để tỉnh là tốt rồi. Đây là ba viên quy chân đan, để ăn vào rồi điều tức đi. Lục Vô Song đưa cho Lục Thiếu Du ba khỏa quy chân đan. Vâng ạ. Lục Thiếu Du tiếp nhận ba viên quy chân đan. Mình bây giờ đúng là cần điều tức. Nếu không, thương thế của hắn có thể sinh ra một ít tác dụng phụ. Con yên tâm điều tức đi. Nhìn con không có việc gì, mẫu thần cũng yên tâm rồi. Lan Lan Thị nói, nhìn thấy nhi tử vẫn khỏe mạnh thì yên lòng trở lại. Ba người lập tức đi ra ngoài. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, ăn vào một viên quy chân đan, bắt đầu chậm chậm điều tức. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.